Xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À cái này, xin hỏi là thần thánh phương nào? Tương tuy thở dài, coi như sụp đổ, nhưng cũng chưa sụp đổ hoàn toàn. Bọn họ liên thủ với nhau. Nếu hòa hợp được 3 ngày thì sẽ đánh nhau đến CS3T. AHA, anh của cậu còn đánh Omega. Hết rồi, bộ lọc nam thần sắp vỡ tan tành rồi. Tương tuy ho khan một tiếng. Lúng túng nói, ai nói với cậu đối tượng của anh tôi là Omega? Giang Nguyệt nói, là Beta cũng không được a. Với điều kiện vật chất, chúng ta Alpha ra thịt thô ráp, làm sao có thể đối Beta động thủ? Tương tuy lại trợn tròn mắt. Tôi nói mục tiêu của anh trai tôi là Beta sao? Nhìn tài đức của cậu, khả năng tăng cường trí não của cậu thật sự là đỉnh. Giang Nguyệt khóe miệng thành hình chữ O, lập tức cao hứng. Không, không, không thể nào. Đối tượng của anh cậu là một alpha. Tương tuy gật đầu với vẻ mặt đau khổ. Đúng vậy, cô ấy là một alpha nữ mắc chứng khó thở. Rất đau đầu. Giang Nguyệt khó hiểu. Chuyện này liên quan gì đến chứng khó thở? Có đáng để nhấn mạnh không? Tương tuy nặng nề thở dài một hơi. Cậu thì biết cái gì? Từ nhỏ cô ấy đã dỗ ta ngủ. Kết quả cậu đoán xem. Hắn giơ 3 ngón tay lên và than thở với máu và nước mắt. Tôi đã gặp ác mộng trong suốt 3 ngày. Chỉ vì cô ấy không chính thức. Cô ấy đôi khi không đáng tin cậy và đôi khi không đứng đắn. Giang Nguyệt sửng sốt. Vậy thì khẩu vị của anh trai cậu thật là độc đáo. Ai nói không phải đâu. Để tôi nói cho cậu biết. Đây là một mối quan hệ không tốt. Anh trai của tôi đã bị đè nén quá lâu. Bản năng cũng khao khát loại tự do này. Sau đó, họ là gì bây giờ? Tôi cũng không biết. Dù sao tôi đã lâu không gặp cô ấy. Giang Nguyệt lửa giận bừng bừng. Nữ tử này hẳn là rất cường đại. Không có mấy người có thể cùng anh trai của cậu khiêu chiến. Tương tuy bất đắc dĩ nói. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cô ấy thực sự rất mạnh mẽ. Cô ấy và anh trai tôi đã chiến đấu từ nhỏ đến khi trưởng thành. Cũng ngang tài ngang sức. Tôi không biết hai người họ đã xảy ra chuyện gì. Mọi người ở thời đại giữa các vì sao thường cởi mở hơn và đồng tính không phải là một vấn đề đáng ngạc nhiên. Nhưng đa số là tình yêu BB. Tình yêu OO là thứ hai. Tình yêu AA là ít nhất. Vì pheromone của alpha sẽ bài xích lẫn nhau. Pheromone của alpha càng mạnh thì càng bạo lực và hung hãn. Và các alpha rất dễ bị kích động bởi các pheromone đồng giới. Giang Nguyệt không cảm thấy nhiều về điều này. Nhưng khi pheromone của cô tràn ra một lượng nhỏ, những người bạn cùng phòng của cô sẽ trở nên cáu kỉnh và dễ giận. Đặc biệt là Tây Bạc Vũ. Mặt cậu ấy đỏ bừng khi tức giận. Và cậu ấy nổi nhiều tuyến trên trán. Hai alpha có sức mạnh ngang nhau cùng một chỗ lăn giường. Có lẽ không khác gì một trận chiến với quái thú. Cảnh tượng này quá đẫm máu. Giang Nguyệt không thể tưởng tượng nổi. Cho đến khi Tương Liễu gọi bọn họ tới ăn cơm. Giang Nguyệt vẫn đang suy nghĩ về cuộc chiến giữa hai con yêu thú. Khăn trải giường màu trắng bị xé thành nhiều mảnh. Gối lông vũ bị xé nát. Lông ngỗng trắng bay khắp nơi. Máu bắn tung tóe khắp nơi. Hình ảnh vừa đẹp đẽ vừa tàn nhẫn. Cô lo lắng đi tới bàn ăn ngồi xuống. Giang Nguyệt CS4Y nước miếng trước bàn ăn ngon. Nhìn anh trai trong chiếc tạp dề màu trắng một lần nữa. Hình ảnh cô hiện lên trong não đột nhiên trở nên dữ dội hơn. AHA. Dừng nghĩ lại, không thể tiếp tục suy nghĩ. Thật là một mớ hỗn độn. Đây là một thiếu tướng 7 sao. Đừng báng bổ thiên hạ bằng những thứ vớ vẩn đó. Giang Nguyệt sắc mặt biến sắc. Tương Liễu đặt đũa xuống hỏi. Một đôi mắt đen không thấy sóng nhìn Giang Nguyệt. Món ăn không ngon sao? Giang Nguyệt tay run lên. Cánh gà sốt mật ong giữa đũa đột nhiên rơi xuống bát. Cô lập tức ngồi thẳng người. Ngoan ngoãn đáp. Không, không, rất ngon. Không ngờ anh lại có thể nấu ăn nên em rất bất ngờ. Mẹ kiếp, có gì đáng ngạc nhiên vậy? Một alpha như cậu không phải cũng mua hộp may và bí mật để may bít tất sao? Tương Tuy vừa nói vừa nhai cánh gà giòn xương. Vừa dứt lời. Hắn ngẩng đầu ngậm nửa cánh gà, ngây ngốc nhìn Giang Nguyệt. Về phần Giang Nguyệt, cô suýt nữa ngất đi. Vì quá kích động, Giang Nguyệt nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, để đôi đũa inox trong tay dễ dàng bị cô bẻ cong. Nhóm máu nhát gan của Tương Tuy nuốt cánh gà vào miệng, mơ hồ chuyển đề tài. Ha ha ha, đa tài đa nghệ là rất tốt, có nhiều kỹ năng cũng không thể áp đảo các bạn. Ha ha ha, Giang Nguyệt hít một hơi thật sâu và dùng tay trần duỗi thẳng chiếc đũa bị bẻ cong. Tương Liễu đứng dậy khỏi bàn và đưa cho Giang Nguyệt một đôi đũa mới. Giang Nguyệt cầm lấy chiếc đũa, cả người lúng túng, bất cứ lúc nào cũng có thể đào ra trường quân đội liên bang. Hai tay đỏ bừng, cô tức giận nói, cảm ơn thiếu tướng. Tương Tuy ho khan một tiếng, cầm lấy cốc nước chiến lược tính uống nước, cẩn thận nhìn Giang Nguyệt qua mép cốc. Giang Nguyệt tức giận đến mức vẫn phải giữ nụ cười trên môi. Dưới gầm bàn, cô giơ bàn chân to cao 45 độ lên và dẫm mạnh vào chân của Tương Tuy. Dùng sức nghiền ép, Tương Tuy đặt cốc nước xuống và cắt một cánh gà. Anh không bao giờ nhổ xương khi ăn cánh gà, và anh đã nuốt xong 2 hoặc 3 ngụm. Sau khi nuốt cánh gà, anh trộn cơm với súp rất thơm. Từng ngụm phi thường thưởng thức. Không hoàn toàn đúng, Giang Nguyệt đột nhiên cảnh giác, yên lặng cúi đầu nhìn xuống. Đôi dép của Tương Tuy có kẻ sọc màu xanh lam, và đôi dép ở chân của cô có màu kẻ sọc màu đỏ. Dưới gầm bàn, đôi dép lê kẻ sọc đỏ đang dẫm lên đôi dép lê kẻ sọc đen trắng làm chúng nát bét. Lưới đen trắng, đó là dép của thiếu tướng Tương. Giang Nguyệt kinh hãi ngẩng đầu lên. Tương Liễu đang ở đối diện với cô đang yên lặng nhìn cô. Uống thuốc táo tàu. Nó thực sự là một sự kiện xã hội CS3T chóc mang tính sử thi có thể được ghi vào biên niên sử của lịch sử. Rộp một tiếng, Giang Nguyệt kinh hãi bật dậy khỏi ghế. Đối Tương Liễu liên tục cúi đầu. Thực xin lỗi, xin lỗi, thực xin lỗi thiếu tướng Tương. Tôi không cố ý, tôi thực sự xin lỗi. Tương Tuy bên cạnh đang ngậm một miếng tùng tùng trong miệng. Bối rối kinh ngạc nhìn anh mình cùng Giang Nguyệt. Chuyện gì vậy? Không sao đâu, Tương Liễu nói. Giang Nguyệt kinh hãi. Cái gì tốt chứ? Tương Tuy không vui. Cái gì gọi là còn tốt? Tốt là tốt, không tốt chính là không tốt. Giang Nguyệt vẫn giữ nguyên nụ cười. Cô liếc nhìn dưới gầm bàn không có dấu vết. Là đôi dép lê màu xanh lam. Nhắm mục tiêu. Nhấc lên, đè bẹp, tất cả chỉ trong một lần. Tương Tuy hét lên một tiếng, lùi lại một nửa, nhìn Giang Nguyệt với vẻ mặt dữ tợn. Tương Liễu lắc đầu, ngồi ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi. Giang Nguyệt buông chân, lo lắng ngồi xuống. Bữa ăn này cô đang rất thèm ăn. Với cảm giác thèm ăn lớn như một alpha, cô đã không ăn nhiều. Một bát cơm và 3 miếng cánh gà không đủ để cô dính vào kẽ răng. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà một người bạn cùng lớp với tư cách là khách. Và cô phải kiềm chế tướng ăn không nhã nhặn của mình. Phi thường khổ cực, cô thức dậy vào ban đêm và rất đói. Cảm giác đói rất đáng sợ. Trong bụng như có lửa đốt. Hoàn toàn không thể làm ngơ. Sống ở nhà người khác cũng không quá mức làm càn. Giang Nguyệt nhẹ bước lên cầu thang đi đến phòng khách. Cô nhớ ra trên bàn cà phê phòng khách có bày biện một chút hoa quả. Mặc dù hoa quả không đỡ đói, nhưng ở tình huống bây giờ cũng không còn cách nào khác. Cũng không thể hơn nửa đêm mở tủ lạnh nhà người ta. Đây là quá không lễ phép. Cô rón rén đi tới phòng khách. Giang Nhạc nắm lấy quả táo, định nhặt lên thì một cái bàn chân to trong suốt đột nhiên nhô ra khỏi bàn cà phê. Nắm lấy tay cô. Đó là móng của một con mèo rất lớn. Nó ấm và mềm mại. Và những miếng đệm dày rất đàn hồi. Mặc dù móng vuốt của mèo lớn trong suốt. Nhưng từng sợi lông tơ trên móng vuốt rất rõ ràng. Mức độ tinh xảo này vượt xa so với các linh thể thông thường. Giống như tạo hình nhân vật hoạt hình 3D. Chi tiết càng giống thật thì đội ngũ sản xuất càng giỏi. Một móng vuốt này đủ để khiến 99. Thiên tài tinh thần lực cảm thấy tuyệt vọng, giống như hiệu ứng đặc biệt trong phim. Một con hổ khổng lồ ló đầu ra từ gầm bàn cà phê. Nó lắc đầu, chống cằm lên bàn cà phê, ngáp dài nhìn Giang Nguyệt. Giang Nguyệt vô cùng kích động. Du hồ là ước mơ tột cùng của mọi người điều khiển sang trọng. Cô run rẩy rút tay ra và cầm chân con mèo lớn. Móng vuốt của mèo lớn không giống như trong tưởng tượng. Không giống như mèo con mềm mại. Lông của hổ rất dày. Sờ vào thấy hơi gai. Như chúng ta đã biết. Dù là mèo lớn hay mèo nhỏ thì trên đầu cũng phải có móng vuốt. Vì vậy, Giang Nguyệt cùng móng vuốt mèo lớn chơi trò cào móng vuốt. Tốc độ của một người và một vuốt hổ rất nhanh. Đến cuối cùng, lòng bàn tay của Giang Nguyệt và vuốt hổ cũng đã vẫy xong dư ảnh. Khả năng phản ứng của gia đình mèo rất nhanh. Giang Nguyệt thái độ đùa giỡn cũng không quá nghiêm túc. Cuối cùng con mèo lớn cũng thắng. Tay Giang Nguyệt bị đè ở bên dưới. Con hổ này lớn hơn tất cả những con hổ Đông Bắc khác mà Giang Nguyệt từng thấy. Hai bàn chân trước của nó đặt trên bàn cà phê và dùng chóp mũi cọ các ngón tay của Giang Nguyệt. Giang Nguyệt nhìn kỹ, rất khẽ hỏi, ta có thể chạm vào ngươi sao? Hổ mang tai nhúc nhích, dâu ria khóe miệng run lên, hơi do dự, đưa cho Giang Nguyệt một cái chân dơ ra trước mặt. Họ mèo động vật phần lớn ngạo kiều. Giang Nguyệt vốn đã rất bằng lòng rồi. Cô lấy chân của con hổ và chạm vào hai chân trước giày của con hổ. Mau mau tuy có hơi gai góc nhưng cảm giác rắn chắc rất sảng khoái. Đuôi hổ vẫy theo sau. Giang Nguyệt một tấc, lấy dũng khí gãi gãi vào cằm hổ. Hổ tử híp mắt ngẩng đầu hưởng thụ. Giang Nguyệt vui mừng. Quả nhiên mỗi cái họ mèo đều không thể từ chối gãi cằm. Cảm giác được ôm một chú mèo to thật là tuyệt. Mãi cho đến khi con hổ quẫy đuôi biến mất trong gợn sóng trong không khí. Giang Nguyệt mới miễn cưỡng thu hồi ánh mắt. Xoa xoa hai tay rồi quay lại ngủ trong phòng khách. Trong đầu nghĩ đến con đại bàng của chính mình. Không biết chú đại bàng của tôi đã giảm cân thành công chưa? Nếu nó vẫn còn là một quả bóng thì sao? Một thân thể tinh thần quá cường đại đã khơi dậy cảnh giác của những linh thể khác. Học viện quân sự liên bang có ngọa hổ tàng long. Trong nhà tương tuy còn có một con hổ lớn 3S. Giang Nguyệt bất quá cũng không dám hấp tấp phóng ra linh thể của mình. Cô thở dài và không khỏi lo lắng về trọng lượng của con đại bàng vàng. Phòng ngủ của Tương Liễu được chiếu sáng rực rỡ. Anh nhắm mắt lại và mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh đậm. Như đang chờ đợi một điều gì đó. Đột nhiên, có những vòng tròn gợn sóng trong suốt trong không khí. Và con hổ to lớn vừa chơi với Giang Nguyệt xuất hiện trên giường của Tương Liễu. Nó lăn lộn trên giường và dùng móng vuốt móc dây áo ngủ của Tương Liễu. Tương Liễu ôm đầu hổ xuống. Nhỏ giọng hỏi, thế nào? Tinh thần lực của cô ấy mạnh như thế nào? Con hổ ngồi trên giường và vẽ một vòng tròn rất lớn bằng hai bàn chân trước của mình. Điều này cho thấy rằng là rất mạnh mẽ. Như mong đợi, Tương Liễu muốn thu hồi linh thể của mình. Thì thấy linh thể của hắn giơ hai bàn chân trước lên tạo thành một vòng tròn lớn. Cũng như mong đợi, Tương Liễu gật đầu, nhưng lại thấy linh thể của mình tạo thành một vòng lớn khác. Không quá ngạc nhiên, sau đó, con hổ ngồi trên giường và làm một vòng tròn lớn khác. Một cái, lại một cái, Tương Liễu mặt đê ba xuống đầu hổ, túm lấy lỗ tai của nó, lạnh lùng khiển trách. Chơi đùa cũng muốn tiến hành cùng lúc đợi. Ngứa thịt rồi phải không? Con hổ dựng thẳng tai và phát ra những tiếng thút thít rất dài. Cách chương.